Khuynh đảo thiên hạ, chương 202, C202, xin lỗi có tác dụng à 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Hồ Nhược Vân trong suốt. Ta khuyên ngươi suy nghĩ cẩn thận lại. Lý Trường Giang, không có nguyên hiệu trưởng Hà sẽ không có trường nhị trung. Không có trường nhị trung làm sao có ngươi ta. Năm đó ta gần chết. Nếu không có nguyên hiệu trưởng Hà ra tay cứu giúp, thì cốt của ta đã lạnh từ bao giờ. Năm đó Lý Trường Giang ngươi đến cả học phí cũng không có để nộp. Là nguyên hiệu trưởng Hà giúp ngươi. Không có nguyên hiệu trưởng Hà sẽ không có chúng ta của hôm nay. Những thứ mà bây giờ chúng ta có được đều là nhờ vào nguyên hiệu trưởng Hà. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ những điều này? Nguyên hiệu trưởng Hà vẫn luôn hy sinh. Mà bây giờ ngươi làm hiệu trưởng đương nhiệm, là lúc có thể hy sinh đôi chút. Ngươi lại không nỡ. Hồ Nhược Vân chất vấn. Lý Trường Giang cúi đầu quát. Trọng điểm của vấn đề bây giờ là, nó có tác dụng gì không? Nếu có tác dụng, sao A có thể không nỡ? Sao có thể không biết nặng nhẹ? Nhưng chẳng phải lúc trước nguyên hiệu trưởng Hà từng dùng loại thuốc tương tự à, hoàn toàn là vô ích. Lần trước và lần này không giống nhau. Hoàn toàn không giống nhau. Tỉnh hồn hỏa diễm đan lần này là cấp bậc đan vân. Chính là phẩm cấp tốt nhất. Lại thêm tinh linh thảo 1800 năm. Rất có khả năng nguyên hiệu trưởng Hà sẽ khôi phục nhờ vào thứ này. Hồ Nhược Vân dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Nếu nàng khôi phục, điều này sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với trường nhị trung và chúng ta. Tại sao lại không thử? Lý Trường Giang đau khổ nói, Vân không có tác dụng thì sao? Nếu dùng rồi nhưng, Hồ Nhược Vân kiên định nói. Cho dù ăn vào rồi nhưng nguyên hiệu trưởng Hà vẫn không khỏi hẳn. Ít nhất vẫn có thể giúp nguyên hiệu trưởng Hà sống thêm được 10 năm. Dù chỉ có 10 năm thì vẫn đáng để chúng ta dùng đời sau đánh đổi. Lý Trường Giang ngơ ngác nhìn vợ mình. Đột nhiên cảm thấy như sức lực cả người bị rút đi chỉ trong nháy mắt. Hắn như đã bị rút mất cột sống. Cả người sụi lơ trên ghế. Hai hàng nước mắt vô thức chảy xuôi xuống. Hắn lẩm bẩm nói. Nhược Vân à, Nhược Vân à, đôi mắt Hồ Nhược Vân cũng đỏ lên. Nói, Trường Giang, ta biết, như vậy là quá tàn khốc đối với ngươi. Nếu có kiếp sau, ta sẽ hầu hạ ngươi cả đời. Tuyệt không làm trái ý ngươi. Nhưng lần này, Trường Giang, ngươi đồng ý với ta đi. Hai mắt Lý Trường Giang dại ra. Lúc lâu sau, tiếng nói mới thoát ra từ cổ họng của hắn. Được, nói xong từ này. Cảm xúc của hắn đã hoàn toàn sụp, đổ, hắn gục đầu xuống bàn, không chút động tĩnh. Hồ Nhược Vân rưng rưng nước mắt, bước qua khẽ ôm lấy chồng, nhẹ giọng nói, trước khi đến đây, ta đã lấy tỉnh hồn hỏa diễm đan đưa cho nguyên hiệu trưởng Hà rồi. Trường Giang, đây là đáng giá, nguyên hiệu trưởng Hà đáng để chúng ta làm như vậy. Cơ thể Lý Trường Giang run lên, không nói được một lời. Hai bên ống tay áo đã bị nước mắt thấm ướt từ lúc nào? 8:50, Hồ Nhược Vân lau mắt rồi nhìn vào màn hình máy tính. Trường Giang, đến xem đi. Lý Trường Giang vẫn gục đầu như trước. Hắn hồng hộc thở dốc không ngừng. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Ai nha, đã làm vợ chồng bao nhiêu năm rồi? Lại không phải chưa từng thấy ngươi khóc. Hồ Nhược Vân cười kéo Lý Trường Giang đứng lên. Đi thôi, cùng ta xem học sinh của ta. Lý Trường Giang bị nàng kéo đứng dậy. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt lộ ra ngoài. Hắn gầm nhẹ lên khó khống chế. Hồ Nhược Vân, có phải trong lòng ngươi chỉ có sư phụ của ngươi? Chỉ có học sinh của ngươi đúng không? Ta ở chỗ nào? Ta có trọng lượng gì không? Ngươi nói biết cái này, biết cái kia. Nhưng ngươi có biết nếu buông tha cơ hội này, cái chờ đợi hai chúng ta là bi kịch cỡ nào không? Những lời vừa rồi của ngươi hiên ngang lẫm liệt làm sao? Mỗi câu mỗi chữ đều hùng hồn. Nhưng ngươi làm đúng với ta không? Ta khổ tâm như vậy là vì ai? Hồ Nhược Vân áy náy ôm lấy Lý Trường Giang. Xin lỗi có tác dụng à? Lý Trường Giang phẫn nộ quát. Ngực hắn phập phồng kịch liệt. Hai mắt đỏ au, ngươi không uống thuốc, sống lâu nhất cũng chỉ hơn 100 năm. Một câu xin lỗi của ngươi đổi được sự cô đơn của ta suốt 800 năm à, 800 năm. Ngươi nói cho ta nên sống thế nào? Hồ Nhược Vân ôm lấy người hắn. Mặc hắn có giãy giụa thế nào cũng không buông tay. Chỉ liên tục thấp giọng nói. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Rất lâu sau, rốt cuộc cơ thể cứng ngắc của Lý Trường Giang cũng chậm rãi sụi lơ xuống. Hắn vô lực thở ra một hơi thật dài. Giống như là trút hết nỗi buồn suốt tam sinh tam thế ra. Trên màn hình, cửa lớn của tinh hồn tháp mở rộng. Một đám xương trắng đồng thời tràn ra. Bốc lên không trung, Tả Tiểu Đa việc nghĩa không nhường ai. Hắn làm đầu tàu gương mẫu đi vào trước tiên. Nào, đi vào thôi. Phía sau, năm nam nữ thanh niên. Ai nấy đều thanh xuân phơi phới cùng vội vã lao vào. Ánh mắt của Hồ Nhược Vân lập tức bị mấy người này hấp dẫn. Nàng cầm chuột thao tác vài cái. Màn hình máy tính lập tức chiếu lên tường. Biến thành một màn hình lớn. Tiếp theo là chia làm 6 phần nhỏ. Phần về Tả Tiểu Đa được nàng điều chỉnh vào vị trí chính giữa. 2. Lý Trường Giang thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nhìn màn hình. Ván đã đóng thuyền. Hối hận cũng muộn. Người luôn phải tiến về phía trước. Trước mắt là công việc của hắn. Hắn không thể lười biếng được. Nhưng tay hắn lại nắm chặt eo vợ. Hắn dùng sức như vậy. Chỉ đơn giản là hắn biết. Thiên hạ trong ngực. Sau khi mất đi cơ hội này. Thật sự, không biết khi nào thì sẽ biến mất khỏi bên cạnh mình. Biến mất vĩnh viễn, tuy rằng nàng từng thề son sắt, thề sẽ không rời đi. Nhưng khi thời gian thật sự trôi đi, đến thời điểm không thể kháng cự, chung quy nàng vẫn không thể chống lại được. Điều mình có thể làm chỉ có lúc nào cũng chú ý đến nàng. Không hơn, Lý Trường Giang nhìn trận thi đấu trong màn hình, trong đầu quay cuồng một suy nghĩ. Có phải nên cân nhắc lợi dụng chức quyền điều chỉnh cương vị công tác của nàng không? Cách chương.